Số 13 phố Minh Khơ, chương 5, công ty dịch vụ tang lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội của Karen là lớn nhất ở nơi này, dù là trong sinh hoạt gia đình hay trong hoạt động của công ty, ông đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Đồng thời ông nội còn làm linh mục tại một giáo đường nhỏ nằm cuối con phố Minh Khơ. Chú Mason vốn làm việc tại sở giao dịch chứng khoán, còn thím Mary là một chuyên gia trang điểm có chút danh tiếng trong giới, chuyên môn trang điểm cho các minh tinh, mà bản thân cô cũng từng đóng vai nhỏ trong mấy bộ phim nhỏ. Gia đình của chú Mason, vốn thuộc về mức tiểu trung lưu, cũng đã sớm chuyển ra ngoài một mình. Nhưng vì chú Mason đầu tư thất bại, họ không chỉ mất hết số tiền tiết kiệm, mà còn mất cả tài sản, dường như còn lâm vào cảnh nợ nần. Cuối cùng chú Mason chỉ có thể mang theo vợ và một cặp con cái của mình về nhà cùng cha. Tận hiếu, ông nội cũng không nhắc gì về chuyện này. Tuy nhiên, ông đã nhanh chóng tìm lý do đem tài xế cùng thợ trang điểm ban đầu đưa đi. Theo lời ông nội, đó là nhà in Merai, không nuôi người nhàn rỗi. Hiện tại chú Mason phụ trách lái xe, lái xe tang trong nhà, mang theo bảo vệ Paul cùng người phụ trách John đưa đón. Khách quý, thím Mary tiếp tục công việc quen thuộc của mình, vẫn là trang điểm cho người ta. Hơn nữa cũng không cần lo lắng gặp phải ngôi sao có tính tình kém cố ý gây sự, cũng không cần lo lắng nhận phải thư khiếu nại. Con cái của họ, Mina và Lan, đang học trung học. Dì Winnie trước đây là kế toán của một nhà máy may mặc nhỏ, sau khi ly hôn với chồng, dì Winnie đưa con gái Chris trở về nhà. Cũng may nhà in Merai vốn lớn, cho dù tầng hầm là dành riêng cho khách quý, tầng 1 là công ty. Nhưng tầng 2 cùng tầng 3 có nhiều phòng như vậy, cũng đủ để trong nhà có thêm nhiều người như vậy ở. Karen và em họ Lan vốn ở chung một phòng. Từ sau khi Karen bị bệnh, Lan đã chuyển sang ngủ với ông nội ở tầng 3. Ngoài ra, tầng 3 còn có một gian phòng là thư phòng của ông nội. Lầu 2 có 3 phòng, chú và thím ở một phòng, dì Winnie ở một phòng, hai em gái ở một phòng. Bầu không khí trong nhà kỳ thật vẫn luôn rất tốt. Bởi vì uy nghiêm của ông nội rất nặng, không ai dám nháo mâu thuẫn gì dưới mí mắt của ông. Khi đến bàn ăn trên tầng 2, Mina đang giúp mẹ bày mâm cơm. Thím Mary nhìn thấy Karen đi xuống, cố ý lộ vẻ châm chọc nói. Thiếu gia nhà chúng ta, rốt cục đã có thể tự mình xuống lầu ăn sáng, không cần nữ hầu gái thím trung thành của ngài đưa lên cho ngài. Thím Mary là một người như vậy, miệng của cô rất độc, thích mỉa mai người khác. Ở nhà, ngoại trừ ông nội là cô không dám xúc phạm, những người còn lại, chồng cô, con cái của cô, em chồng của cô, bao gồm cả Karen, là đối tượng cho miệng của cô hoạt động. Karen mỉm cười rạng rỡ, rất thành khẩn nói, cảm ơn thím đã chiêu cô mấy ngày nay, nhờ vậy mà ta mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Trong trí nhớ của Karen, ghi rằng người thím này miệng bị có hơi độc một chút, nhưng lúc chăm sóc mình vẫn luôn giống với hai đứa con ruột của mình. Có chút giống như câu nói khẩu xả tâm Phật. Ngạch, không ngờ cháu trai ngày thường vẫn nặng nề ít nói tính cách quái gở, cư nhiên có thể lưu loát nói ra một câu như thế. Thím Mary nhất thời thật đúng là không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể bĩu môi. Ăn cơm đi. Vâng, Karen ngồi xuống bàn, bữa sáng có bánh sandwich, trứng rán và sữa, cùng với một ít xúc xích nướng nhỏ. Cắn một miếng bánh sandwich, chậm rãi nhai, mặc dù mới ở đây được nửa tháng. Nhưng Karen đã bắt đầu nhớ tới 3 muỗng cánh canh huyết vịt cay. Ngay lúc này, có tiếng còi xe phát ra từ bên ngoài ngôi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của các ngươi đã trở về. Thím Mary đầu tiên là đi đến bồn nước để rửa tay, sau đó cởi bỏ tạp dề của mình. Các ngươi tiếp tục ăn, ta đi xem cha của các ngươi có mang về kinh hỉ gì cho ta hay không. Những người chồng khác đi làm trở về, sang trọng thì mang theo một chiếc nhẫn hoặc túi xách hàng hiệu, bình thường hơn thì mang theo một bó hoa để tặng cho vợ mình một bất ngờ nhỏ. Mà chú Mason thì lại đưa hài cốt cho vợ mình. Đối với thím Mary mà nói, cái loại thi thể chết do bệnh này cũng đã xem như kinh hỉ rồi. Cô ghét nhất là những thi thể chết bất thường, khâu xử lý rất phiền toái. Karen buông cây nĩa xuống, trong tiềm thức, hắn cho rằng mình đã là người lớn, trong nhà có việc. Tất nhiên không có khả năng tiếp tục ngồi ở bàn ăn cơm cùng bọn nhỏ, cho nên hắn cũng đi theo thím Mary xuống lầu. Không gian tầng 1 rất lớn, vị trí góc đông nam có một đài cao 3 bậc thang, đó là đài đựng xác, dùng để an bài quan tài. Cũng ngay lúc này, hai nhân viên trong nhà, Paul và John, đẩy một chiếc xe cáng phủ một tấm vải trắng vào. Chú Mason không xuống xe, hắn có chút tự cho mình thanh cao, tuy rằng dưới sự uy nghiêm của cha hắn, hắn không thể không tham gia công tác, nhưng cũng chỉ phụ trách lái xe, rất ít khi tiếp xúc với hải cốt. Trong ấn tượng của Karen, mặc dù chú Mason đầu tư không đáng tin cậy, cũng coi là một thất bại, nhưng trong sinh hoạt, ông vẫn luôn là một người vui vẻ và hài hước, rất tốt với gia đình. Thím Mary tiến lên, mở khăn trắng ra nhìn thoáng qua, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thi thể là một thanh niên, dáng chết cũng không đáng sợ, chỉ là mặc dù thi thể nằm thẳng, nhưng mặt hắn lại hướng về phía bên phải. Chết cóng sao? Thím Mary lại truy hỏi. Đơn hàng phúc lợi sao? Hiện tại tuy nói vừa mới vào đông, còn chưa đến lúc rét lạnh thật sự, nhưng chuyện có người say rượu hoặc người lang thang chết cóng bên lề đường đã thỉnh thoảng xảy ra. Về phần đơn hàng phúc lợi, đó là một văn phòng quỹ đặc biệt được thành lập bởi chính quyền thành phố, giáo đường, các tổ chức từ thiện và các khía cạnh khác, đặc biệt dành riêng cho những người không có người thân và bạn bè. Chính là những người không có ai trả tiền mai táng cho một đám tang đàng hoàng. Đơn hàng phúc lợi cần nhiều nhà tang lễ chủ động đi tranh thủ, trên cơ bản là dựa theo khu vực để phân chia, tầng tầng lớp lớp bóc lột xuống. Lợi nhuận thật sự rơi vào trong tay nhà tang lễ đã mỏng đến mức cơ hồ không đáng kể, nhưng vẫn có thể cam đoan để nhà tang lễ vận hành, dù sao cho dù không khởi công cũng phải trả lương cho nhân viên trong nhà không phải sao. Tương ứng, xử lý đơn hàng phúc lợi cũng càng nhẹ nhõm hơn một chút, bởi vì có rất ít người thân và bạn bè tới giám sát, bắt lỗi. Thi thể cũng được xử lý đơn giản, lại đặt vào trong quan tài. Ông nội mặc áo choàng linh mục đứng bên cạnh thi thể. Người bên cơ quan chính phủ có liên quan được phái tới chụp vài tấm ảnh làm hồ sơ đăng ký. Đúng vậy, thưa bà, ta biết hắn, hắn ta tên là Jeff, là một tên vẫn luôn xui xẻo trong việc đánh bài. Ai ra, ta thậm chí còn xui xẻo hơn, mỗi khi hắn ta đến quán rượu để chơi bài, ta lại không có ở đó. John nói, phu nhân, còn có một đơn, chúng ta phải đi viện dưỡng lão Hoa Thủy Loan. Paul nói, thì Mary lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Để cho hộ lý viện dưỡng lão tắm rửa trước có người ta, nếu không cũng đừng kéo trở về, lần trước các ngươi kéo lão già từ nơi đó về, đều mọc vảy ở trên người. Vâng, ta hiểu rồi, Paul ngay lập tức đảm bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn liền cùng John lần nữa đẩy một chiếc xe cáng rỗng khác trở về xe tang. Cách chương.